Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 742. Sợ vợ là một loại không thuốc có thể y bệnh. Gocchuyenaudio.com. Phượng Lan đi vào thư phòng, Phượng Sân vẫn ngồi ở chỗ cũ, thần sắc nhìn qua không được tốt. Tiểu tử này lại dám bày sắc mặt cho lão tử nhìn. Phượng Lan trừng mắt Phượng Sân kia, Trương Cực giống mặt của mình, rất là bất mãn. Phượng Lan vào ở thành chủ phủ, một mặt là để sớm cầm lại Phượng Hoàng lệnh, một phương diện khác thì là vì giám sát Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt. May mà này trận, hắn cũng phát hiện, Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt tuy quan hệ thân mật nhưng đều là phân ra phòng ngủ, cũng không có bất kỳ vượt qua hành vi. Nhiều ngày tiếp xúc cũng làm cho hắn lưu ý đến, Phượng Sân ngoại trừ không biết võ, thân thể yếu đuối một ít, các phương diện đều rất xuất sắc. Hắn là cái khéo léo người, liên thành bên trong những cố dong binh đó có cũng bị hắn thu phục dễ bảo, cố dong binh thành các hạng công việc, hắn cũng là xử lý ngay ngắn rõ ràng, tiểu tử này xem như cái buôn bán kỳ tài. Phượng Lan đã từng âm thầm thăm dò quá Phượng Sân, những vật này là ai truyền thụ hắn? Phượng Sân chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, trẻ con bởi vì vi nương thân bận rộn, hắn thường xuyên tại phòng thu chi trong bồi theo mẫu thân hội tiếp đãi các ngành các nghề người, cho nên hắn mưa dầm thấm đất, học được không ít. Nghe đến mấy cái này lời, Phượng Lan có chút ngạc nhiên. Hắn và Phượng Sân ở chung, vốn là muốn hiểu rõ thêm ra mới lại nhiều năm, thật không nghĩ đến, cũng tại tiếp xúc hiểu rõ càng nhiều, lại là Thanh Phong. Trong ấn tượng kia, cái vốn nên điêu ngoa bốc đồng nữ từ tựa hồ càng ngày càng mơ hồ trái lại xuất hiện, lại là mục quản gia trong miệng, tài giỏi rộng lượng gia chủ. Phượng Sân trong miệng ôn nhu kiên cường mẫu thân. Hôm nay ta cũng cần đến cố dong binh liên minh hạch cuối năm sổ sách giảng bài sự tình, địa tôn hội thay ta truyền thụ. Tới gần cửa ải cuối năm, Phượng Sân cũng bận rộn. Cố dong binh trong liên minh công việc để cho hắn này trận không tì vết sẽ dạy đạo Phượng Lan. Địa tôn, ngươi để cho nữ nhân kia dạy ta. Ngươi là cố ý chơi ta không phải, nữ nhân kia, nhìn ánh mắt của ta liền cùng ta thiếu nàng trăm vạn ngàn vạn bạc vậy. Phượng Lan mãnh liệt biểu thị bất mãn. Hắn tại hôn mê lúc trước dù gì cũng là Bắc Thanh nổi danh pretty thiếu niên, mỗi lần đi ra ngoài cũng có thể thu được vô số ái mộ mục quang hòa thiếu nữ đưa lên các loại túi thơm. Có thể một cái hôn mê, hơn 10 năm tỉnh lại, hết thảy liền thay đổi ngay. Mạc danh kỳ diệu cưới Thanh Phong, còn nhiều thêm con trai. Này cũng đã cũng nhức đầu rồi, nhưng gặp được cái quái gở địa tôn. Nếu là nói phải, Phượng Lan này trận cùng thành chủ phủ không ít người đều vị trí không sai kia. Duy chỉ có hai người, hắn làm thế nào cũng không đối với cuộn. Thứ nhất chính là thiên tôn, thứ hai chính là địa tôn. Đối với thiên tôn, Phượng Lan là không khỏi liền chán ghét. Về phần địa tôn, vừa vặn tương phản, nàng đối với Phượng Lan là không khỏi chán ghét. Điều này làm cho Phượng Lan rất bất đắc dĩ, hắn thường thường trong thâm tâm buồn bực chính mình dù gì cũng là tuấn tú lịch sự, vì sao kia. Quái gở nữ nhân, mỗi lần đã gặp nàng cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngươi không có thiếu nợ địa tôn trăm vạn ngàn vạn, ngươi chỉ là thiếu nàng một đoạn hồi ức mà thôi, Phượng Sân thầm nghĩ. Địa tôn kinh doanh thông thiên các nàng tại xử lý trên chương mục so với ta còn muốn cao minh một ít. Phượng Sân, gocchuyenaudio.com, một ít kinh doanh thủ pháp vốn là Thanh Phong truyền thụ cho. Chẳng quản địa tôn bởi vì oán hận Phượng Lan không nhớ rõ chính mình, đối với Phượng Lan lời nói lạnh nhạt. Thế nhưng Phượng Sân lưu ý đến, địa tôn này trận xuất hiện ở thư phòng phụ cận tần suất rất cao, về phần đến tột cùng là quan tâm hắn đương lúc tử, hay là quan tâm làm lão tử, vậy cũng chỉ có địa tôn tự mình biết. Đang nói qua cửa mở ra, không muốn học liền cút ra ngoài, kéo theo một thân gió lạnh tiến vào địa tôn, căng thẳng mặt hung dữ chừng mắt liếc Phượng Lan. Tại xa trường, lịch đã quen sinh tử Phượng Lan, không khỏi rụt cổ một cái ủ rũ đã ngồi trở về, hữu khí vô lực đi cầm lên một quyển sổ sách bộ dáng kia cả một cái ngoan ngoãn học. Phượng Sân không khỏi hồi tưởng lại Phượng Phủ một cái lão truyền thống. Nghe nói, nhiều lần đảm nhiệm Phượng Vương đều có không có gì to tát tật xấu, đó chính là sợ vợ, hiện giờ xem ra, Phượng Lan tuy không có ký ức có thể kia. Tật xấu vẫn là tài. Ít nhất, Phượng Lan dám đối với Phượng Sân đương lúc tử, dắt giọng giống to, nhưng đối với lấy địa tôn, hắn tối đa chỉ là sau lưng mắng mắng, ở trước mặt thế nhưng là lớn giọng cũng không dám gào thét một chút. Thấy Phượng Lan không nói tiếng nào, địa tôn sắc mặt hơi trì hoãn. Liền ngay cả một bên Phượng Sân trên mặt danh mãnh vẻ, nàng cũng không có lưu ý đến. Theo Phượng Sân, địa tôn vẫn y bộ dạng cũ trên mặt bọc lấy băng gạc, chỉ là Phượng Sân lưu ý đến, địa tôn thay cho một mực ăn mặc kia. Thân đen tối áo choàng, thay đổi thân tài cắt bỏ hợp từ sắc áo váy. Phượng Sân đem thiếu ý ẩn tại phần môi, đóng cửa lại, để lại một phòng ấm ấm áp áp. Trong phòng sinh ra con, Phượng Lan cùng Địa Tôn tất cả ngồi một bên, chính giữa vượt qua cách một cái bản án, bắt đầu rồi hôm nay giảng bài. Phượng Lan nguyên bản trong nội tâm còn nói thầm, lo lắng Địa Tôn quan báo tư thù, không hào hào giảng bài, có thể một canh giờ đi qua. Phượng Lan rất nhanh liền phát hiện, lo lắng của hắn là dư thừa. Phượng Sân nói rất đúng, Địa Tôn tại chứng mục này một khối tuyệt đối là cao thủ, thậm chí còn nói về khóa, so với Phượng Sân còn muốn rõ ràng, cẩn thận. Phượng Sân cũng lưu ý đến, Địa Tôn tiếng nói so với trước sớm dễ nghe rất nhiều, không giống phương Bắc nữ tử thô ự. C cũng không giống phía nam nữ tử đây này nông mềm giọng, mà là một loại, ở vào khoảng giữa kích thước trong đó, như nước suối đinh đông giọng điệu rơi xuống trong tai rất là êm tai. Phượng Lan nghe, nhất thời vậy mà đã xuất thần. Bán chịu chứng mục nói chung chính là làm như thế, ngươi nghe tinh tường có hay không? Địa Tôn nói, thấy Phượng Lan không có phản ứng, không khỏi vặn khẩn lông mày. Ngươi giảng nhẹ như vậy, không nghe thấy ngoài phòng gió lạnh lạnh thấu xương, như sư tử hống vậy, liền ngươi mèo kia đồng dạng tiếng nói chuyện, bản vương như thế nào nghe được thanh? Phượng Lan bên tai từ đỏ lên, lúc này mới lưu ý đến, vừa rồi Địa Tôn nói cái gì, hắn một chữ cũng không có nghe lọt. Địa Tôn có dũng khí bóp chết Phượng Lan xúc động. Phượng Lan là người tập võ, thuở nhỏ thính lực liền mẫn tại thường nhân, đừng nói mèo kêu chính là con chuột gọi hắn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn hoặc là bới móc hoặc là vừa rồi tại thất thần mới có thể không có nghe tinh tường. Cái thằng này khi còn bé đi theo thái phó còn một mực khoa trương. Góc truyện audio.com, hắn làm việc chuyên tâm, như thế nào hôn mê hơn 10 năm vừa tỉnh dậy, lại là càng muốn sống trở về. Địa Tôn mạnh mẽ nhịn xuống trong nội tâm kia. Miệng ác khí, ta nói tiếp một lần, liền một lần. Người qua, ngồi bản vương bên cạnh giảng. Phượng Lan chuyển qua một cái ghế, thấy Địa Tôn trần chờ không đến, hắn lựa chọn lông mày, mang thêm vài phần khiêu khích thí vị, lại nói, như thế nào, sợ bản vương ăn ngươi phải không, yên tâm, đối với loại như ngươi hoàn toàn không có nữ nhân vị nữ nhân, bản vương một chút hứng thú cũng không có. Không có nữ nhân vị, không sai, cùng nữ đế thanh xương như vậy nhanh nhẹn hấp dẫn thân hình so sánh, nàng thật đúng là đều không có nữ nhân vị. Địa Tôn cố nén, cầm lấy mực nghiên mực nện ở Phượng Lan kia. Trương khuôn mặt dễ nhìn trên xúc động, trong nội tâm nàng thầm nghĩ chính mình năm đó đến cùng làm sao có thể vừa ý Phượng Lan, cái thằng này lại lời nói ác độc lại ý xấu. Nàng cầm lên một quyển sổ sách hung hăng đi đập vào Phượng Lan trước mặt khô cằn đi một lần nữa giảng lại. Cách chương.